cũng sẽ đạt được mục đích muốn kết nam chủ để thế giới này tan vỡ của nàng. Dạ Mộc dừng lại, đám tỳ nữ của nàng cũng hốt hoảng đuổi đến, một tỳ nữ trong đó đã quên Tôn Ti, cấp thiết. Lôi kéo ống tay áo của nàng nói. Tiểu thư, người không thể đi vào, tướng quân mở tiệc chiêu đãi Lưu Thái Úy, nói qua bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Người trái lệnh ghét không tha, quả nhiên là tên cầm thú kia đến, tâm tình của Dạ Mộc phức tạp hỏi nàng, nô lệ A Cực kia, có thật là hắn đang ở bên trong, tỳ nữ nghe vậy, trầm mặt gật đầu, nàng không rõ, rõ ràng là tiểu thư cố ý đưa người đến đây, chịu phạt, thế nào hiện tại đổi ý rồi, ánh mắt của Dạ Mộc phức tạp nhìn Lầu Cát trước mắt, mặc dù là nàng ôm mục đích kết nam chủ mà đến, nhưng nàng thật không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện khiêu chiến giới hạn tam quan này. Trong sách không viết chuyện nam chủ khi còn bé, chỉ nói hắn còn nhỏ lưu lạc dân gian, chịu hết cực khổ của thế gian, mới dưỡng thành tính cách kiên nghị cường đại sau này, cho nên nàng thật không biết ngày hôm nay, hắn tránh khỏi, hay không tránh khỏi. Nếu như tránh không khỏi, nàng phải trơ mắt nhìn một hài tử phải nhận loại vũ nhục này. Ghét người bất quá đầu chạm đất thôi. Còn không bằng bị nàng một đao chém chết, thấy tiểu thư nhà mình không nói lời nào, tỳ nữ cẩn thận ngẩng đầu, cho là nàng từ bỏ rồi, ai biết Dạ Mộc lại đột nhiên xông về phía trước vài bước, dọa đến các nàng toàn bộ quỳ xuống, tiểu thư người nghĩ lại đi. Người không thể đi vào. Tướng quân tức giận, sẽ ghét người đấy, Dạ Mộc bị một tỳ nữ trong đó kéo lại, lông mày tú khí nhăn lại, nhưng nàng còn chưa lên tiếng. Đối phương lại sợ nói, tiểu thư, người lẽ nào đã quên? Lưu Thái Úy hận nhất lúc hưởng dụng, nam đồng bị người quấy rối. Nếu như người tự tiện xông vào, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, mà những hạ nhân như bọn họ cũng gặp tai ương theo, nên, thỉnh tiểu thư suy nghĩ lại, thỉnh tiểu thư suy nghĩ lại, tất cả tỳ nữ đều vẻ mặt đau khổ khuyên can, tâm tình sợ hãi, khiến Dạ Mộc dần dần tỉnh táo lại, ở đây không phải xã hội pháp trị, phụ thân của thân thể này của nàng, còn có đám người Lưu Thái Úy, đều là một đám cầm thú. Nàng tùy tiện xông vào như vậy. Có cứu được người hay không còn không biết, chỉ sợ bản thân cũng thoát không nổi, hơn nữa, có người giúp nàng động thủ không tốt sao. Dù sao nàng cũng nhất thiết muốn về, mà trước mắt khả năng lớn nhất, phương pháp nhanh nhất, chính là ghét nam chủ, nghĩ vậy, nàng cắn răng, nhìn Lầu Cát truyền ra tiếng động lớn, chần chờ lui về phía sau hai bước, dứt khoát xoay người, bỏ đi. Coi như nàng chưa từng tới, chương 2, cứu nam chủ, thấy nàng rốt cuộc từ bỏ, bọn tỳ nữ đều thở phào một hơi, mà lúc này, phía sau Lầu Cát, đột nhiên truyền ra tiếng đồ sứ vỡ vụn. Còn có nam đồng kêu sợ hãi. Thanh âm bén nhọn kia làm lông tơ cả người của Dạ Mộc đều dựng đứng lên, nếu nam chủ đã chết nàng cũng không thể quay lại thì sao, suy nghĩ hiện lên trong nháy mắt, Dạ Mộc nhanh chóng xoay người, ánh mắt bọn tỳ nữ sợ hãi, nàng chạy nhanh đến Lầu Cát kia, mở ra cánh cửa lớn đi tới đại sảnh. Nàng lại muốn nhìn, thời đại quý tộc này, rốt cuộc có thể hoang đường thành cái dạng gì, cửa lớn, phanh, một tiếng mở ra, tất cả mọi người đều nhìn lại đây, lại thấy một nữ hài xông vào, nam nhân ngồi ở thủ tọa đột nhiên đứng lên, hắn tuy rằng không có phong tỏa cửa chính, nhưng hạ lệnh cấm, ai to gan như vậy, dám xông vào đây, nhưng Dạ Mộc tiến vào, cũng không có xem hắn, mà là nhìn thẳng về phía phát ra động tĩnh, hình ảnh đập vào trước mắt, trong lòng nổi lên cơn giận, chỉ thấy một thiếu. Niên tầm 7-8 tuổi, lúc này đang bị người đổ miệng. Lấy cái tư thế cực kỳ khuất nhục ấn trên bàn trà, trên vai hắn có một vết máu thật sâu, đằng sau là một nam nhân mập mạp cởi quần từ sau lưng chặn hắn, hắn dùng hết toàn lực giãy giụa, máu chảy trên bàn cũng mặc kệ, mà người cầm đao chính là Lưu Thái Úy, trên vai tiểu nam hài này có vết thương, chính là hắn vừa mới làm đi, như thế thật tàn nhẫn, khó chịu trách các tiểu nô lệ sẽ hét chói tai, to gan. Ai cho ngươi tiến vào? Dạ Lệ gầm lên giận dữ, đem lý trí của Dạ Mộc trở về, nàng hít sâu một hơi đem sự phẫn nộ áp xuống, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Lúc này trong phòng trừ bỏ Dạ Lệ, Lưu Thái Úy ở ngoài, còn có mấy nam nhân quần áo bất chỉnh, ôm nữ nhân xinh đẹp trong lòng đều nhìn nàng với ánh mắt không vui, Lưu Thái Úy bị mất nhã hứng, hừ lạnh một tiếng, ném chủy thủ, tay bắt nam hài nhưng lại nửa điểm không dừng, hắn híp mắt nói, đêm nay tướng quân chiêu đãi bản quan thế này sao? Hay là nói, đây là con nhỏ ngài dạy dỗ tốt, Dạ Lệ sắc mặt thay đổi, vội vàng cười làm lành, chê cười, đây là nữ nhi không nên thân của ta, ta liền làm nó ra ngoài, nói xong, liền hướng tới Dạ Mộc quát. Còn không mau cút đi, hắn trống một tiếng, toàn bộ đại sảnh, ca cơ hạ nhân quỳ đầy đất, Dạ Một bị một tỳ nữ trên mặt đất kéo nàng một chút, run rẩy nói, tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, Dạ Một vẫn bất động. Trước mắt tất cả đều thật chân thật, trong không khí tràn ngập mùi máu, cùng với những người xâm phạm nam hài, còn có 3-4 nô lệ đang quỳ, cùng với sự lạnh nhạt, làm tê liệt những người khác, không một điểm nào không khiêu chiến giới hạn của nàng, bất quá nam chủ hiển nhiên không có bị Lưu Thái úy hạ thủ, cái này làm cho tâm tình Dạ Một tốt lên một chút, nhân tâm phẫn nộ, tim vì vậy mà đập nhanh dần dần cũng ổn định, còn chưa cút, thấy Dạ Một bất động, Dạ Lệ thật sự nổi giận. Hắn cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích, thân thể cao lớn như gấu đứng dậy. Bước vài bước từ thủ tọa vọt xuống dưới, đến trước mặt Dạ Một liền nhấc nàng lên, hướng ra ngoài, tư thế kia phản phất như muốn ném nàng ra ngoài, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Dạ Lệ hung tàn lên, nữ nhi của chính mình đều không buông tha. Hắn chính là có tiếng trời sinh thần lực, tiểu cô nương kia thân thể nhỏ bé bị hắn ném đi còn sống được sao, lúc này, Dạ Một đột nhiên bắt lấy tay đang nắm cổ áo mình, lớn tiếng nói, phụ thân, bệ hạ bệnh tình nguy kịch, một lời ngầm kích động đến hắn, nguyên bản đối với kết cục của tiểu nữ hài này mọi người đều thờ ơ. Nhưng nghe vậy đều đứng lên, người đứng mũi chịu sào chính là Lưu Thái úy, cái gì, hắn cả kinh, vội vàng buông tiểu nữ hài ra, quần cũng chưa mặc tốt liền từ bàn trà sau vọt ra, nói, ngươi nói bệ hạ bệnh tình nguy kịch. Ngươi đừng ăn nói bừa bãi. Dạ Một liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng may áo hắn mặc đủ dài, che thứ cầm thú kia một chút, bằng không nàng trở về liền phải rửa mắt rồi, nàng nhíu mày nhìn Dạ Lệ nói, phụ thân, có thể thả ta xuống dưới trước không? Dạ Lệ lúc này mới lấy lại tinh thần, buông lỏng tay, liền quăng Dạ Một xuống. May có tỳ nữ kịp thời tiếp được, nàng không bị thương, mau nói, ngươi nghe tin tức từ đâu? Lưu Thái úy không hề kiên nhẫn đẩy tỳ nữ ra, gắt gao nắm cánh tay Dạ Một. Một tên béo mặt thò qua, ánh mắt kia là thật sự hoảng sợ. Không trách hắn khẩn trương như vậy, bởi vì hắn là tâm phúc bên người hoàng đế Việt quốc, hắn dựa vào hoàng đế mới có thể tác oai tác quái, nếu hoàng đế chết, hắn liền thảm. Cho nên mặc dù đối phương là một bé gái, thốt ra lời này tới hắn cũng sốt ruột, Dạ Lệ cũng trừng mắt hung tợn chất vấn nàng, Một Nhi, ngươi nghe tin tức từ đâu? Nếu ngươi dám nói lời nói dối, vậy chờ xem ta xử lý ngươi như nào. Mặt khác mấy nam nhân cũng vây quanh lại đây, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, nhưng thấy Dạ Một mới 5-6 tuổi, hài tử nhỏ như vậy. Cho nàng 100 lá gan, cũng không dám nói dối, bị người vây quanh, Dạ Một làm bộ sợ hãi sau này lui lại mấy bước, nhưng mồm miệng rõ ràng nói, vừa mới ta ở phòng chơi đùa, đột nhiên một hắc y nhân từ phía sau che miệng ta lại, nói đế vương bệnh tình nguy kịch, sau đó liền thần không biết quỷ không hay chạy mất. Sự tình khẩn cấp, ta cũng là không có cách nào, cho nên mới đột ngột xông vào, phụ thân chớ có trách ta, mấy nam nhân sắc mặt đều trở nên phức tạp, nói như vậy, hoàng đế sinh bệnh nặng, đều là có thể lừa gạt, người khác rất khó biết. Hắc y nhân kia tại sao lại biết, vẫn là Lưu Thái úy nóng vội, trầm ngâm một lát nói, thà rằng tin là có, còn hơn là không tin, bản quan liền phái người đi xem xét, hắn nói xong, lại âm u quét Dạ một cái, nếu tình huống là thật. Tiểu nha đầu ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng nếu tin tức là giả, hắn luôn luôn không chạm vào nữ đồng, nhưng cũng không ngại nếm thử mới mẻ, trong mắt một đạo hung quang hiện lên, hắn trầm mặt vội vã rời đi, mấy nam nhân khác cũng cảm thấy việc này kỳ quặc. Chủ yếu là không tin tiểu hài tử này sẽ nói dối, đều ôm thái độ bán tín bán nghi. Chỉ còn lại có Dạ Lệ như suy tư gì, ta hỏi ngươi, thực sự có hắc y nhân nói cho ngươi chuyện này. Hắn trông cao bao nhiêu? Có thấy được diện mạo, Dạ Một lắc đầu, có chút nghĩ mà sợ nói. Ta lúc ấy bị dọa choáng váng, nơi nào còn có thể chú ý nhiều như vậy, còn có, thị vệ của tướng quân phủ đều chết hết rồi sao? Trước mắt bao người, có người xâm nhập khuê phòng bổn tiểu thư cũng không biết. Nếu là tới giết ta, vậy phải làm sao? Dạ Lệ thấy nàng vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng cũng có chút tin, cảm thấy việc này không có khả năng là nàng nói dối, dù sao ra một cái là ra. Hơn nữa thực sự có người lợi hại như vậy, nếu hắn muốn ám sát chính mình, nên làm cái gì bây giờ? Vì thế Dạ Lệ liền cho nàng trở về, rồi lập tức triệu tập người đi thư phòng. Đại sảnh hỗn loạn giao cho quản gia thu thập, chờ Dạ Lệ đi xa, Dạ Một mới vuốt cổ của mình, thở dài, chương 3, có muốn giết hắn hay không? Dạ Lệ người này, thân hình cao lớn đến cùng gấu đen giống nhau, hơn nữa hai mắt tràn đầy tơ máu,

hắn lại muốn nhìn, nàng sẽ tự biên tự diễn như nào, dạ một muốn cho hắn quỳ. Hỏi xảo quyệt như vậy, sẽ có bằng hữu được sao, đó là. Là bởi vì, dưới đèn dầu, dạ một rối rắm cắn cắn môi dưới, Minh Tư khổ tưởng, ta đánh ngươi, là vì đề cao năng lực chịu đựng của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết, bị đánh nhiều. Năng lực chịu đựng của thân thể sẽ mạnh mẽ hơn, hiện tại nhìn không ra cái gì, nhưng thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Nàng nói xong, như có chuyện lạ gật đầu, bị chính cơ trí của mình chấn kinh rồi. Lời nói của nàng đều như giọt nước không lọt, lừa một đứa nhóc 9 tuổi, hẳn là không thành vấn đề đi, nàng nghiêm trang nói hô nói vượng như vậy, làm mặt Lâm Nguyên rất muốn mở miệng trào phúng nàng vài câu, nhưng là nhìn đến nàng hai mắt sáng lấp lánh, tràn ngập mong đợi nhìn mình, những lời muốn vạch trần, lại ma xui quỷ khiến bị hắn nuốt trở vào, thật không, hắn cuối cùng cười một chút, giống thật mà là giả nói hai chữ, vẻ mặt gầy ốm tái nhợt hiện lên một tia hoang đường. Đương nhiên là thật, dạ một vỗ ngực nói, ngươi về sau cùng ta sớm chiều ở chung, liền sẽ biết ta là dạng người gì. Ta là người tốt, nàng nói xong, liền tiếp tục thoa dược cho hắn, dùng hành động chứng minh chính mình là người tốt, mặt mày đều là ý cười, tự hồ vì chính mình lừa gạt qua đi mà cao hứng, thời điểm dạ một không chú ý đến, mặt Lâm Viên thật sâu nhìn về phía nàng, tầm mắt trở nên phức tạp, kỳ thật hôm nay, hắn trơ mắt nhìn ba tiểu nô lệ bị súc sinh kia ngược khi chết, hắn hận dạ một, hận không thể đem nàng phanh thây vạn đoạn. Mà khi hắn bắt lấy, phản kháng thế nào đều tránh thoát không được, hắn tuyệt vọng, một khắc này hắn thù hận vứt sang một bên, đối chính mình thề, nếu hôm nay có người tới cứu hắn, mặc kệ là ai, hắn nhất định sẽ đối tốt với người kia, tốt cả đời. Nhưng hắn không nghĩ chính là, người tới cứu hắn, thế nhưng là nàng, Mặc Lâm Uyên lần thứ hai nhắm mắt lại. Nếu nàng tính tình đại biến, hắn liền tiếp tục xem diễn, hắn muốn nhìn, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, chờ dạ một bôi thuốc xong, phát hiện Mặc Lâm Uyên đã ngủ rồi. Dưới ngọn đèn dầu, khuôn mặt anh Tuấn gầy yếu hơi hơi giãn ra, nhìn qua thập phần vô hại, khi đi vào giấc ngủ, giữa mày cũng vẫn nhăn lại, không nghĩ lúc này đây, kẻ thù trước mặt, lại có thể dỡ xuống tâm phòng bị mà ngủ, hắn nhất định là quá mệt mỏi. Dạ một thấy hắn như thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra hơi, hơi mỉm cười, nàng cảm giác đứa nhỏ này vẫn là tương đối hiểu lý lẽ, chỉ cần nàng đối tốt với hắn, đến lúc đó hắn có được ấp giới đồ tìm được bảo tàng kia, bản đồ kia đối với hắn liền vô dụng, sau đó nàng nói muốn, có lẽ hắn sẽ không cho. Cho nên, vẫn là phải có quan hệ tốt a, dạ một âm thầm thầm nghĩ, dạ tiểu lang ở bên ngoài đếm sao, hắn nâng má, trong mắt tràn ngập kỳ vọng đối với tương lai. Trước khi hắn bị bắt tới làm nô lệ, là được bầy sói nuôi lớn. Cho nên hắn thực tin tưởng trực giác chính, trước khi nhìn thấy dạ mộc, hắn nghe không thiếu ác danh của dạ mộc, nhưng hôm nay nếu không phải vì nàng, kết cục của hắn sẽ không khác so với mấy nô lệ đã chết lúc trước, chỉ bằng điểm này, hắn muốn đi theo nàng, hơn nữa, hắn tin tưởng vững chắc quyết định này sẽ không sai, lúc sau, dạ mộc trở lại trên giường đã là đêm hôm khuya khoắt, kinh tâm động phách lại gà bay chó sủa một ngày rốt cuộc kết thúc. Nàng có cảm giác như là đang nằm mơ, lại vô cùng chân thật. Cúi đầu nhìn tay nhỏ chính mình. Nàng tâm tình phập phồng chớp mắt, sau đó gắt gao nắm tay, về sau, liền chuyên tâm dưỡng thành đi. Đã động hắn, lấy được ấp giới đồ về nhà, chính là đơn giản như vậy. Từ ngày mai bắt đầu, nàng nhất định phải sắp xếp một kế hoạch dưỡng thành hoàn mỹ, nghĩ nghĩ, nàng dần dần ngủ rồi, vài ngày sau, tiểu thư. Không phải huấn luyện chúng ta làm tay đấm sao? Vì sao còn phải tập viết? Dạ tiểu lang buồn bực hỏi, hắn thật sự thực chán ghét đọc sách, theo dạ một mấy ngày, dạ tiểu lang nhạy bén phát hiện dạ một hung tàn, chỉ là bề ngoài. Nhưng lại là một người bình dị gần gũi, cho nên lá gan cũng càng lúc càng lớn, dạ một hừ một tiếng, làm trò trước mặt chúng hạ nhân, ngạo mạn nói. Ngu xuẩn! Tay đấm của bổn tiểu thư làm sao có thể cùng những tên ăn chơi trác táng bên ngoài giống nhau, chữ đều không biết. Mang ra ngoài làm mất mặt. Muốn ngươi học thì ngươi phải học, học không tốt, xem ta lấy roi đánh ngươi. Bên người tỳ nữ vừa nghe tiểu thư an phận mấy ngày lại muốn động roi, một đám biểu tình đều không tốt. Cầu cứu nhìn dạ tiểu lang, dạ tiểu lang trong lòng biết dạ một chính là nói một chút, điềm mặt cười nói, tốt a, nếu là tiểu thư phân phó, ta nhất định sẽ học thật tốt. Dạ một gật gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Mặc Lâm Uyên. Mặc Lâm Uyên kỳ thật là biết chữ, nhưng hắn 6 tuổi từ hoàng cung Mặc Quốc tới, đã thật lâu không tiếp xúc qua hệ thống giáo dục. Hơn nữa hiện tại đọc sách thực quý, cho nên hắn nghĩ thế nào đều không rõ. Dạ Mộc vì sao lại cho bọn họ đọc sách? Lúc này thấy Dạ Mộc nhìn chính mình, hắn vội vàng gật đầu, ta cũng sẽ học thật tốt. Rốt cuộc, đọc sách với hắn mà nói là việc rất tốt, hắn không thể từ bỏ. Thấy bọn họ phối hợp như vậy, Dạ Mộc gật gật đầu, cho người không liên quan đi ra ngoài, đem tiền của mình thỉnh phu tử tới, nàng nói với một phu tử già. Ngươi, dạy hắn, bắt đầu từ Tam Tự Kinh, nàng chỉ vào Dạ Tiểu Lan, sau đó lại nói với một người phu tử trẻ tuổi, ngươi, dạy hắn, bắt đầu từ Quốc Sách. Dạ Tiểu Lan vừa nghe liền không phục, nhìn đến người khác có, chính mình cũng muốn, vì thế vội vàng hỏi, tiểu thư, vì sao ta cùng hắn học không giống nhau? Dạ Mộc vỗ vỗ bờ vai của hắn lời nói thấm thía, ngươi xem hắn lớn lên gầy như vậy, vừa nhìn là thấy về sau chính là phải đi con đường mưu sĩ, cùng ngươi văn võ song toàn như thế. Nào so sánh được, Dạ Tiểu Lan nghe vậy quét mặt Lâm Uyên một cái. Sau đó dùng sức gật đầu. Hóa ra tiểu thư coi trọng ta như vậy, hắn lập tức tỏ thái độ, tiểu thư yên tâm, ta về sau sẽ bảo hộ hắn, được được, đứa trẻ tốt. Mặt Lâm Uyên ở một bên nghe, về điểm này ngày thường bọn họ ở cùng nhau lòng dạ đều lớn theo, văn võ song toàn. Xác định không phải tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, tóm lại, trước đó mặt Lâm Uyên bị thương còn chưa có tốt, Dạ Mộc liền khai thông văn khóa cho bọn hắn, chờ mặt Lâm Uyên thương thế tốt lên, không ảnh hưởng đến hành động. Dạ Mộc bắt đầu dùng phương thức huấn luyện của mình cho bọn họ, đầu tiên chính là đứng tấn, vì để không biểu hiện quá quan tâm, Dạ Mộc phân phó một tỳ nữ nhìn bọn họ, chính mình đi ngủ nướng. Ai ngờ một lát sau, bên ngoài lại truyền đến thanh âm phẫn nộ của Dạ Tiểu Lan, ngươi làm gì? Hắn bị thương còn chưa có lành, bọn tỳ nữ trông coi cười lạnh nói, tiểu thư nói một canh giờ chính là một canh giờ, hiện tại thời gian còn chưa tới, giả vờ chết cái gì? Mau đứng lên! Dạ Mộc vừa nghe đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy ra xem, liền thấy mặt Lâm Uyên sắc mặt tái nhợt được Dạ Tiểu Lan đỡ lên từ trên mặt đất, mà cánh tay hắn bị roi khảm gai ngược vụt một cái, đang đổ máu. Chương 8, hắn đối với mình đã thề, máu tươi kia làm ánh mắt Dạ Mộc ngưng lại. Không vui hỏi, sao lại thế này? Tỳ nữ kia thấy Dạ Mộc tới, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng thực mau lại cười tranh công, tiểu thư, làm phiền đến người. Người yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không cho bọn họ lười biếng. Dạ Mộc nhìn miệng vết thương của mặt Lâm Uyên đang đổ máu, lại nhìn về phía nàng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho tốt, ngươi còn cười, ngươi có biết ngươi làm như vậy về sau sẽ chết thực thảm a? Nàng lạnh giọng hỏi, ai cho ngươi đánh người? Tỳ nữ vừa nghe không đúng, vội vàng quỳ xuống xin tha. Trong lòng thất kinh nghĩ, sao lại thế này? Trước kia tiểu thư chưa bao giờ quản này đó, nàng không phải thích thấy máu sao, hiện tại như thế nào? Ở nơi khác hạ nhân cũng đều dựng lỗ tai nhìn chằm chằm bên này, muốn nhìn một chút tiểu thư có phải đổi tính thật hay không. Dạ Mộc đảo mắt xung quanh, lạnh mặt trầm giọng nói, các ngươi đều nghe cho rõ. Hai người bọn họ là ta tỉ mỉ bồi dưỡng làm tùy tùng, là người của ta. Trừ bỏ ta, ai dám động bọn họ, ta liền giết chết người đó. Nghe rõ chưa, nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người trong lòng minh bạch, tiểu thư vẫn là tiểu thư kia. Chỉ là gần đây thích dưỡng sủng vật, cũng không có trở nên tốt hơn trước kia. Tỳ nữ quỳ trên đất nghe vậy, nháy mắt tâm như tro tàn, tưởng tượng đến Dạ Mộc đã từng hành động, hiện giờ nàng động vào sủng vật của nàng vậy không phải. Nàng vội vàng nói, cầu. Cầu tiểu thư tha mạng. Nô tỳ cũng không dám nữa. Không dám nữa, Dạ Mộc hừ một tiếng, hôm nay bổn tiểu thư tâm tình tốt, liền buông tha ngươi, nếu có lần tiếp theo, liền ném ngươi đi cho hổ ăn. Vân vân, tạ đại ân đại đức của tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư, nàng cảm động đến rơi nước mắt dập đầu, thấy đến Dạ Mộc thẳng nhíu mày, được rồi, nhìn đến ngươi liền phiền lòng, mau cút, nàng nói xong, tỳ nữ kia vội vàng chạy, sợ Dạ Mộc lát nữa nghĩ đến cái gì, lại xuống tay với nàng, nàng vừa chạy, tất cả người hầu đều sơ tán. Thấy chung quanh thanh tịnh, Dạ Mộc mới nhìn về phía mặt Lâm Uyên, này nam chủ thật đúng có thể chất gây sự a. Không ra khỏi cửa cũng có thể có họa, được rồi, hôm nay liền đến đây, trở về để Tiểu Lan cho ngươi bôi thuốc cho, các ngươi đi xuống đi. Mặt Lâm Uyên ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chân nàng, tất cả mọi người không chú ý tới, Dạ Mộc là chân trần trụi chạy ra, bàn tay bạch ngọc chân nhỏ giấu ở dưới làn váy, người khác rất khó phát hiện. Chẳng lẽ Dạ Mộc nghe được bọn họ xảy ra chuyện liền như vậy tới? giày cũng không mang liền chạy ra. Như vậy, nàng thật sự sẽ có mục đích riêng, thấy Dạ Mộc nói phải đi, Mạc Lâm Nguyên đột nhiên nói, hôm nay, còn chưa đủ một canh giờ, hắn nói chính là thời gian đứng tấn, Dạ Mộc quay đầu lại nhìn hắn nghiêng nghiêng đầu. Ngươi như vậy, còn có thể tiếp tục, có thể, hắn đứng thẳng thân thể, sau đó nửa ngồi xổm đứng tấn, mồ hôi trong suốt từ trán hắn lộ ra, mấy ngày rèn luyện, làm biểu tình càng thêm kiên nghị, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén, chủ yếu chính là, hắn không muốn Dạ Mộc cảm thấy hắn vô dụng. Dạ Tiểu Lang thấy Mạc Lâm Nguyên kiên trì, cũng chỉ có thể tiếp tục, hắn còn tưởng được nghỉ ngơi một chút. Cái tên A Cực này, thật sự không lười biếng. Dạ Mộc nhìn bọn họ, trong lúc lơ đãng khóe miệng nhếch lên, thực mau liền thu liễm, tốt. Các ngươi biểu hiện thực tốt, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đứng tấn 2 canh giờ, a. Tiểu thư không cần đâu, Dạ Tiểu Lang vẻ mặt đưa đám, nhưng Mạc Lâm Nguyên lại gật gật đầu, nói một chữ, được. Dạ Mộc rốt cuộc nở nụ cười, nhìn bọn họ nỗ lực như vậy, tâm tình nàng cũng tốt hơn rất nhiều, đặc biệt ánh nắng ấm áp dừng trên người bọn họ, sáng sớm nay trở nên tràn ngập sức sống, vì muốn bọn họ nghiêm túc khắc khổ. Cùng ngày, Dạ Mộc lại cho bọn hắn thêm chương trình học, đem bọn họ cả ngày đều học chậm rãi, Dạ Tiểu Lang kêu khổ không ngừng. Nhưng vẫn là nghiêm túc học, bởi vì A Cực nói, mấy thứ này, hắn học được về sau sẽ tốt, lại một ngày giữa trưa. Kết thúc một buổi sáng tập luyện, Mạc Lâm Nguyên cùng Dạ Tiểu Lang và Dạ Mộc ngồi cùng bàn ăn cơm. Lúc này, bên người bọn họ chỉ có một tỳ nữ tên Tiểu Thu hầu hạ. Mạc Lâm Nguyên ăn hai miếng, đột nhiên ngừng lại. Thật ra, hắn có thói quen kén ăn, đặc biệt chán ghét ăn tỏi. Không, phải nói, hắn chán ghét việc làm cho khoang miệng mang mùi lạ. Việc này có quan hệ cùng hắn khi được giáo dưỡng hồi nhỏ, đây là đức hạnh của hoàng thất Mạc Quốc. Nhưng Việt Quốc không giống. Việt Quốc ẩm ướt âm lãnh, cho nên không chỉ có ăn tỏi, còn ăn rất nhiều gia vị có hương nặng, thế cho nên mỗi lần ăn cơm, Dạ Tiểu Lang từng ngụm ăn, Mạc Lâm Nguyên lại ăn rất ít. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện trên bàn tỏi đã không có, trước kia cơ hồ mỗi một món đồ ăn đều thả rất nhiều tỏi, hôm nay lại không thấy bóng dáng, làm sao vậy? Dạ Mộc thấy hắn bất động, hơi hơi nhướng mày, Mạc Lâm Nguyên còn chưa nói, Dạ Tiểu Lang liền phát giác không ổn. Kỳ quái hỏi, hôm nay hương vị đồ ăn giống như không đúng, tỳ nữ Tiểu Thu đang hầu hạ bên người Dạ Mộc nghe vậy cười nói, là thế này, tiểu thư nói không thích hương vị tỏi, nhưng nói không ăn tỏi sẽ khiến cho thân thể không khỏe, cho nên kêu phòng bếp bên kia nghĩ ra biện pháp, làm cho vị tỏi ít đi, nghe thế, Mạc Lâm Nguyên khiếp sợ nhìn Dạ Mộc, mà Tiểu Thu không chú ý, lại tiếp tục nói, tiểu thư chúng ta thông minh, phòng bếp nói không biết làm như nào. Tiểu thư đã kêu bọn họ dùng trà diệp tới chưng tỏi, như vậy chưng ra tới một chút tỏi vị đều không có, hiện tại phòng bếp lớn bên kia đều bắt đầu noi theo, Mạc Lâm Uyên nghe vậy, khiếp sợ dùng chiếc đũa đem đồ ăn trước mặt hắn tách vỡ, quả nhiên phát hiện bên trong có chút tỏi nhuyễn, nhưng ăn một ngụm, lại căng. Bản ăn không thấy vị, lúc này, Mạc Lâm Uyên cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Khi còn nhỏ hắn bởi vì không ăn tỏi, dạ dày vẫn luôn không tốt. Lúc ấy hắn phụ hoàng mẫu hậu còn ở, lại không có một người nghĩ đến gọi người đem vị tỏi trừ đi, sẽ chỉ ở thời điểm hắn không thoải mái, để thái y kê đơn thuốc cho hắn, mà việc nhỏ như vậy Dạ Mộc đều chú ý tới. Còn nghĩ tới giải quyết như nào, tâm ý này, nếu phần tâm ý đều là giả, vậy còn có gì là thật sự, Dạ Mộc thấy trên bàn cơm bầu không khí có chút quái, gõ gõ cái bàn nói, ăn cơm, nói nhiều như vậy. Các ngươi có phải hay không muốn trốn tránh buổi huấn luyện chiều nay? Tưởng tượng đến buổi chiều nhiệm vụ chồng chất như núi, Dạ Tiểu Lang ăn cơm nhanh hơn, mà Mạc Lâm Nguyên cũng trầm mặc ăn cái gì, chỉ là đồ ăn vào miệng, lại như nghẹn ở cổ. Hắn rốt cuộc chỉ có 9 tuổi, lúc này, cảm xúc hắn cực kỳ phập phồng, hắn nắm chiếc đũa đốt ngón tay đều có chút trắng bệch, hắn rất muốn bắt lấy Dạ Mộc lớn tiếng chất vấn, hỏi nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, vì cái gì đột nhiên đối hắn tốt như vậy. Nàng rốt cuộc có mục đích gì, nàng như vậy. Làm hắn cũng không biết phải dùng tâm tình thế nào đi đối mặt nàng, thời gian nhoáng qua, vội vàng chính là một tháng. Lúc này, miệng vết thương của Mạc Lâm Nguyên đã khỏi hoàn toàn, chương 9, vì sao mỗi lần ngươi lại không thể tiếp được ta. Mấy ngày này, hạ nhân trong phủ đều bị đương gia chủ mẫu kêu đi dạy bảo, trong viện cũng chỉ có Dạ Mộc cùng bọn họ, bởi vì Dạ Tiểu Lang cùng Mạc Lâm Nguyên lúc này còn tính nô lệ. Cho nên không có tư cách thấy chủ mẫu, vừa vặn chiều nay lại không có người khác, Dạ Mộc nhẹ nhàng thở ra, bàn tay vung lên,